Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chiến nội khí. Siêu siêu, mấy viên hàn quang chợt hiện, mai hoa tiêu sáu cạnh sắc bén, xoay tròn lấy Tiêu Xạ Tôn Hằng quanh người yếu hại. Tôn Hằng bước chân nhẹ nhàng, song trưởng liền một mạch đánh ra, ba ba. Mấy cái không kịp ép ra mai hoa tiêu lúc này bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Phi tiêu mặc dù rơi xuống đất, Tôn Hằng sắc mặt nhưng cũng là trầm xuống. Cái này phi tiêu sắc bén, lực đạo càng là nặng nề. Từng mai tiểu xảo linh lung phi tiêu, lại như từng nhát trọng chùy, để cho hắn lòng bàn tay tê dại. Rất rõ ràng, lão gia hỏa này là vị nội khí cảnh cao thủ. Hừ, từ lão giả kia trong miệng, xa xa vang lên một tiếng tức giận hừ. Vô Ảnh Thủ Phương Hạ cắn chặt hàm răng, không có chút nào mở miệng nói hai câu ý tứ. Áo bào đen vẫy một cái, mười mấy điểm hàn tinh lần nữa từ trên người hắn điện thiểm mà ra. Thẳng đến Tôn Hằng mà đi, hắn cũng không khinh thường Tôn Hằng, vẫn đang ngó chừng Tôn Hằng động tác. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình hai cái đồ đệ dĩ nhiên là như vậy bất tranh khí. Một cái giao thủ, liền bị người tại chỗ đánh chết. Đương nhiên, Tôn Hằng cường hãn, cùng xuất thủ hung ác vô tình, cũng vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hô, đối diện đánh tới ám khí quá nhiều, Tôn Hằng căn bản là không có cách né tránh. May mắn hắn bên cạnh thân có khối tấm ván gỗ. Lúc này một cước đá lên, đại thủ bắt lấy hướng phía trước mãnh liệt quạt ra. Cộp cộp cộp, một trận loạn hưởng, tấm ván gỗ tại hàn mang kia xuyên thủng phía dưới. Lúc này vỡ vụn, cái này từng mai ám khí. Không chỉ sắc bén, còn ẩn chứa đại lực, có thể xuyên thủng gạch đá. Tôn Hằng thân hình chớp liên tục. Da thịt càng là hiển hiện một tầng hắc thiết kim loại màu sắc. Thập tam hoành luyện, thực sự không tránh thoát. Hắn cũng đành phải ngạnh kháng. Xì, ám khí sắc bén bên cạnh lưỡi đao xẹt qua quần áo. Da thịt, tại Tôn Hằng trên thân thể lưu lại từng đạo vết máu. Đối phương phóng thích ám khí thủ pháp 10 phần cao minh. Rõ ràng cảm giác có thể tránh né. Làm ra phản ứng lại ngạnh sinh sinh đụng vào. Chỉ này một kích, liền trên người Tôn Hằng lưu lại không hạ 7-8 đạo vết máu. Hoành luyện ngạnh công, đối diện Vô Ảnh Thủ Phương Hạ hai mắt nhíu lại, cũng không thể không kinh ngạc tại Tôn Hằng thân thể cường hãn. Bất quá, ngạnh công cường hãn lại có thể thế nào? Tiếp ta phi châm, một tiếng buồn bực quát. Mấy chục đạo hàn mang liền từ hắn trong tay tiêu xạ mà ra. Phi châm ám khí hình thể lanh lành, lực đạo hội tụ ở một điểm, thêm rót nội khí, nhất là giỏi về phá người khổ luyện nhục thân. Mà lúc này Tôn Hằng thì sớm đã không có cùng đối phương ngạnh kháng dự định. Dưới chân một điểm, mặt đất nổ khởi một cái hố nhỏ. Bản thân hắn thì mượn lực hướng phía sau lưng rừng cây phi tốc thối lui. Cũng thừa cơ tránh đi đánh tới phi châm. Trong rừng địa hình phức tạp, ám khí thi triển không tiện, mới là hắn cơ hội. Muốn chạy trốn, Vô Ảnh Thủ Phương Hạ hừ lạnh một tiếng. Thân pháp vận chuyển, cả người ở trong sân lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thẳng bức Tôn Hằng, khi đi ngang qua đồ đệ thi thể thời điểm. Hắn một tay hư duỗi, đã là đem nữ đồ đệ trường kiếm cầm trong lòng bàn tay. Mấy cái chớp động, liền dựa vào tới gần rừng cây. Phương Hạ xem như nội khí cao thủ, khinh công tinh xảo, thân pháp so Tôn Hằng bực này sẽ chỉ vận dụng man lực chạy muốn mau lẹ nhiều. Ao ao ao, cành lá loạn chiến, Tôn Hằng phóng qua một đống nhánh cây, dùng cả tay chân. Hướng phía trên đại thụ leo lên, nội khí cảnh cao thủ xa so với hắn tưởng tượng muốn khó chơi. Chân khí thần diệu, gia trì nhục thân phía trên sau đó, càng là có các loại thần kỳ biến hóa, giống như khinh công, rõ ràng dưới chân phát lực nhu hòa, lại vẫn cứ tốc độ cực nhanh, chuyển hướng biến hướng không có dấu hiệu nào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi thử thăm dò tiếp xúc mấy lần, Tôn Hằng đều rơi vào hạ phong, không thể không mượn nhờ đối phụ cận hoàn cảnh quen thuộc. Tại bốn phía không ngừng trốn tránh, tựa hồ đã thành mạt lộ. Bất quá, chính mình vẫn còn phần thắng. Leo lên bên trong, quét mắt nhìn về phía bốn phía, trên thân lại nhiều mấy đạo vết máu, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Cho ta xuống tới, Phương Hạ đuổi sát ở phía sau, dưới chân giống như không chạm đất, quỷ bị đồng dạng thoáng hiện, một tay giương lên, chính là vài điểm hàn tinh tiêu xả, cập cập cập, ám khí xâm nhập đại thụ, Tôn Hằng thân hình dọc theo thân cây xoay tròn, ẩn vào chỗ tối, hắn mặc dù thân pháp không so được đối phương, nhưng nơi này hoàn cảnh hắn quen thuộc, có thể mượn cơ hội né tránh, nhắm mắt tựa tại đại thụ phía sau lưng. Tôn Hằng nhẹ nhàng hô hấp, vểnh lỗ tai lên, yên lặng chờ đối thủ tới gần. Người trẻ tuổi, đến lúc này, Phương Hạ cũng đã minh bạch. Tôn Hằng chỉ là nhục thân cường hãn, lại không phải là nội khí cảnh giới. Trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Ra đi, đem đồ vật giao cho ta. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn rút kiếm tới gần, tiếng nói chậm chạp, trường kiếm cũng đã ngo ngoe muốn động, vận sức chờ phát động, không có chút nào tha người một mạng điệu bộ. Tốt, đại thụ phía sau, Tôn Hằng nghe vậy lại đột nhiên mở mắt, cao giọng mở miệng, đồ vật cho ngươi, tiếp lấy. Vừa dứt lời, một cái đen xì đồ vật liền từ phía sau cây ném ra. Ném một bên, liền đến này một chiêu. Phương Hạ cười lạnh, đối vật kia chỉ là lặng lẽ quét qua, cũng không sốt ruột đi nhặt. Hô, phía sau cây kình phong gào thét, Tôn Hằng đột nhiên xuyên ra, nhìn thấy không có chút nào động tác Phương Hạ, hắn chân mày tựa hồ cũng là chớp chớp, nhưng động tác lại không có chút nào chần chờ. Quả là thế, Phương Hạ trong lòng cười lạnh, tay run một cái, liền muốn phát xạ ám khí nghênh kích. Bá, đột nhiên, hai bên nhánh cây loạn chiến. 7, 8 cây to bằng cánh tay trẻ con một đầu vót nhọn mộc côn phi tốc bắn ra. Giao nhau lấy đem Phương Hạ bao phủ ở bên trong. Cạm bẫy, Phương Hạ giật mình trong lòng. Bát phong kiếm chợt triển khai. Kiếm ảnh bay tán loạn. Mấy cây trường côn lúc này bị hắn chém bay. Mà lúc này Tôn Hằng cũng tới gần trước người hắn, đại ngã bi thủ liên hoàn thức, cơ bắp như dây cung loạn chiến, song trưởng gân xanh gồ cao, trưởng phong gào thét, trưởng ảnh tung bay, trong nháy mắt đem đối thủ bao phủ. Đây là lần thứ nhất, Tôn Hằng chính diện cùng hoàn hảo không chút tổn hại nội khí cảnh cao thủ chống đỡ. Kiếm chỉ tay đụng, gió lớn đột nhiên nổi lên. Tôn Hằng thân hình kéo căng, đại ngã bi thủ tuôn trào ra, đại thành tam điệp lãng, để cho hắn nhục thân lực lượng hỗn nguyên nhất thể. Mỗi một trường đều ẩn chứa toàn thân lực lượng, đủ vỡ bia nứt đá. Phương Hạ sắc mặt lãnh túc, kiếm ảnh tung bay, chân khí gia trì thân kiếm. Hàn quang ẩn ẩn, uy năng có thể một kiếm chém đoạn một gốc một người ôm ấp đại thủ. Nhưng cũng ép không được trước mặt vị này giai đoạn luyện thể người trẻ tuổi song trường. Thậm chí, tại cái kia trường ảnh áp bách phía dưới, hắn còn không phải không liên tiếp rút lui. Hai người ngươi truy ta đuổi, như cực nhanh, giữa khu rừng du tẩu. Những nơi đi qua, lá cây bay tán loạn, loạn nhánh quăng lên. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, cho dù là ở loại tình huống này. Phương Hạ vẫn như cũ có dư lực mở miệng, chỉ gặp hắn mặt hiện cười lạnh, mắt mang tàn nhẫn, có thể tại giai đoạn luyện thể làm cho lão phu lui lại. Ngươi vẫn là thứ nhất, đáng tiếc, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Luyện thể mạnh hơn, cũng không phải nội khí cảnh giới đối thủ. Nương theo lấy một tiếng bị đè nén tới cực điểm gầm thét. cái kia một mực bị áp bách kiếm ảnh đột nhiên nổ lên. Giống như khốn long thoát khóa, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn thi triển hết thần uy, chỉ bất quá đối mặt với đối phương bộc phát, Tôn Hằng lại là mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ là cười lạnh, trên tay kinh lực lần nữa thúc giục, đi xuống cho ta đi. Hai bên đụng nhau, Tôn Hằng lảo đảo rút lui, Phương Hạ dưới chân nhưng là đột nhiên một hư, thân hình thẳng hướng xuống cắm xuống. Tại hắn phía dưới là một mảnh sâu đến hai trượng trống rỗng, bên trong từng cây vót nhọn mộc côn, thẳng tắp chỉ lên trời, nhìn đến sợ hãi, cạm bẫy, ngọn núi nhỏ này thôn ở vào sơn dã bên trong, bị dã thú đảo mát, bốn phía làm sao có thể không có cạm bẫy, mà lại, những cạm bẫy này đều là các thôn dân cùng một chỗ thiết hạ. Có thể đủ săn bắt hổ báo bên trong mãnh thú to lớn. Lúc này vừa lúc bị Tôn Hằng dùng để đối phó Phương Hạ. Hèn hạ, động một mảnh loạn hưởng. Tôn Hằng bước nhanh chạy tới, liền thấy toàn thân nhuốm máu Phương Hạ giãy giụa lấy tự động nhảy ra. Trong tay trường kiếm lại là không thấy bóng dáng. Lúc này Phương Hạ, tựa hồ đã mất đi lý trí. Dù cho ngực bụng trọng thương, mình đầy thương tích, cũng đã không lo được, liều mạng gào thét một tiếng, liền hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Kim đỉnh thiết trưởng, đi chết đi, dạng này không có việc gì. Phương Hạ bộ dáng, để cho Tôn Hằng cũng là cả kinh, chính mình liền một mạch thiết kế, dĩ nhiên là cũng không thể để cho hắn thực lực giảm lớn. Thật coi ta sợ ngươi không được, chợt cắn răng một cái. Tôn Hằng cũng không còn đùa giỡn thủ đoạn, bước chân đạp mạnh, thể nội cơ bắp đột nhiên vừa tăng, đối diện một trường thẳng tắp đánh ra, ma trưởng đại xuất bi. Tôn Hằng bước chân kề sát đất, rút lui mấy mét, mà cái kia Phương Hạ, nhưng là lật qua lật lại thân hình, ngã quỵ hơn một trượng có hơn, lần này đụng nhau, tựa hồ bất phân thắng bại, nhưng hai người tình huống nhưng cũng đều có khác biệt. Tôn Hằng cánh tay không việc gì, bên trong kinh lạc lại truyền đến nhói nhói, nho nhỏ nhấc tay liền thống khổ không chịu nổi, mà Phương Hạ bên kia lại như bị một đầu cự thú hung hăng va vào trên người, cánh tay vặn vẹo, cơ bắp xé rách. Lại đến, Tôn Hằng gầm lên giận dữ, cất bước phóng ra, sách trưởng lần nữa oanh ra. Lại đến, ba, Phương Hạ thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai tay bất lực run lên, đôi mắt bên trong vầng sáng dần dần tiêu tán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.